Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763. Chương 763. Sáng tạo tự mình vũ trụ. Tần Phong vận chuyển thế giới đại đạo lĩnh vực, hòa vào rất nhiều đại đạo lĩnh vực, do đó kích thích dung nham chi địa, nhưng hắn cùng Từ Hữu Minh, Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y loại người không giống. Hắn thần hồn tiến vào một cái thần bí chi địa. Đây là một cái bao la bát ngát thế giới màu trắng, tinh khiết đến cực điểm liếc, không có nửa điểm còn lại màu sắc tồn tại. Đột nhiên, Tần Phong ẩn ước trong lúc đó nghe được sóng biển tiếng vang lên. Cúi đầu nhìn một lát, vũ trụ bổn nguyên chi hải xuất hiện ở Tần Phong dưới chân. Hắn xem là xuất hiện ở vũ trụ bổn nguyên chi. Một tên nam tử vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đôi thâm thúy con ngươi như là đầy rẫy vô biên vĩ đại, phảng phất nhìn thấu vũ trụ vận chuyển, chư thiên chi bí mật. Hắn chính là thiên thần cung đời thứ ba cung chủ. Ngươi là? Tần Phong đánh giá trước mắt nam tử. Ta danh Cơ Thiên Tiêu, thiên thần cung đời thứ ba cung chủ. Nam tử thản nhiên nói. Thiên thần cung đời thứ ba cung chủ. Tần Phong ánh mắt nhất động, vô cùng kinh ngạc, hắn dĩ nhiên đụng tới thiên thần cung đời thứ ba cung chủ. Hắn mặc dù biết Vân Cốc tất nhiên cùng thiên thần cung đời thứ ba cung chủ có lớn lao quan hệ, có thể chỉ là suy đoán thôi. Bây giờ chính thức nhìn thấy, nghiệm chứng chính mình suy đoán, làm sao không kinh ngạc. Ở Hãn Hải chi địa, Tần Phong biết được có liên quan với thiên thần cung đời thứ ba cung chủ tin tức. Cơ hồ là được xưng từ xưa đến nay, vũ trụ đệ nhất thiên tài. Ngay cả là Từ Hữu Minh, Trư Cát Sắc cùng nhau so sánh, đều có một chút chênh lệch. Đây là thiên thần cung đời thứ ba cung chủ. Hắn đi ra đường, cũng là cùng Tần Phong đường một dạng, đem thế giới đại đạo do hư chuyển thực đại đạo. Ngươi làm chín đại thánh khí người nắm giữ, ta trước tiên cùng ngươi đàm luận một chuyện. Thiên thần cung đời thứ ba cung chủ vào khoảng từ Hữu Minh loại người nói tới, đàm luận một lần, tà thần, thần tính, chín đại thánh khí. Tần Phong trầm ngâm một tiếng, ánh mắt ngưng chìm, tất cả ngược lại là cùng hắn suy nghĩ đến nhận việc không nhiều lắm. Chỉ là không nghĩ tới Vân Cốc bên trong càng phong ấn tà thần. Bọn họ muốn ly khai Vân Cốc, nhất định phải đánh bại tà thần. Ở Hãn Hải chi địa thời gian, Tần Phong từng thấy tà thần đét, đồng thời ra tay nhất kích trợ giúp Đoan Mộc Tĩnh đẩy lùi tà thần đét. Nhưng khi đó tà thần đét còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là khôi phục một chút lực lượng. Hay là liền trăm vạn phần có một cũng chưa tới lực lượng. Bằng không, Tần Phong, Đoan Mộc Tĩnh loại người chỉ có thể vẫn lạc tà thần đét trong tay. Vân Cốc chi trong đất nắm giữ tà thần khôi phục lại loại gì tầng thứ? Nếu là đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh tầng thứ, bọn họ trực tiếp nhận mệnh chờ chết thôi. Bất quá, thiên thần cung đời thứ ba cung chủ là tới khảo nghiệm bọn hắn. Thực lực cần làm sẽ không thái quá cường đại, nhưng là sẽ không nhảy quá yếu. Tiểu ngũ tinh đạo thiên cảnh chính là cực hạn. Ngũ tinh đạo thiên cảnh lấy chúng nhân chi lực nên có thể làm được đi. Nhưng có một chút Tần Phong cảm thấy kỳ quái. Vì sao thiên thần cung đời thứ ba cung chủ sẽ đơn độc tiếp dẫn hắn tiến vào cái này một cái kỳ lạ không gian? Tà thần thời gian đã nói xong. Đón lấy nói một chút ngươi sự tình. Cơ Thiên Tiêu mỉm cười. Chuyện của ta? Tần Phong ngẩn ra. Ngươi đi cũng là sáng tạo chân thực vũ trụ đường đi. Cơ Thiên Tiêu nhìn như dò hỏi, có thể ngữ khí tràn ngập khẳng định. Vâng. Tần Phong gật đầu. Đây cũng không phải là một cái đơn giản nói đường. Cơ Thiên Tiêu đánh giá Tần Phong, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Người đã lĩnh ngộ thế giới đại đạo, đồng thời trong lĩnh vực gần trăm loại đại đạo chi lực, lại càng là có hơn 60 loại đại đạo lĩnh vực. Thực là không tồi. ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ vũ trụ bổn nguyên, vận khí thật tốt, cũng chính là nhìn thấy ngươi tuyệt hảo thời điểm. Tần Phong một mặt hoang mang, vận khí thật tốt, tuyệt hảo thời điểm, vẫn chưa lĩnh ngộ vũ trụ bổn nguyên. Cái này được không? Như hắn có thể lĩnh ngộ vũ trụ bổn nguyên, thực lực tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều, cho dù là không bằng ngụy thần, cũng không kém bao nhiêu. Cần làm có thể ly khai cái này vân cốc. Cơ Thiên Tiêu hỏi, Tần Phong, ngươi cũng đã biết vũ trụ có được ý chí. Biết rõ, Tần Phong gật đầu, vũ trụ ý chí, đây là hắn cùng thần tộc Lâm Nguyên trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Thần tộc sở dĩ trở thành thần tộc, cũng chính bởi vì năm đó chân thần cùng vũ trụ ý chí tiến hành giao dịch. Bao quát thần linh đài, cũng thuộc về giao dịch một phần. Cho tới Cơ Thiên Tiêu biết được thân phận của hắn, ngược lại cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao, cái này một cái dung nham chi, màu trắng không gian, đều là Cơ Thiên Tiêu sáng tạo đi ra. Vũ trụ có chính mình ý chí, ở vũ trụ bên trong tất cả sinh mệnh, không phải sinh mệnh, cũng cùng vũ trụ có liên hệ lớn lao. Càng là cường đại tồn tại, cùng vũ trụ liên hệ càng lớn. Cơ Thiên Tiêu nói, càng là cường đại tồn tại, cùng vũ trụ liên hệ càng lớn. Tần Phong suy tư Cơ Thiên Tiêu, là bởi vì đạo, phổ thông tu sĩ, đạo chi cảnh tu sĩ, thần cảnh tu sĩ, đây đều là thông qua đạo đi ra. Phổ thông tu sĩ còn chưa nắm giữ nói, chỉ là thăm dò đạo thôi. Đạo chi cảnh tu sĩ, đã nắm giữ đạo đạo nguyên cảnh tu sĩ, đại đạo chi lực hòa vào cơ thể bên trong đạo thiên cảnh tu sĩ. Nắm giữ lực bản nguyên, hoàn toàn thu được đại đạo, thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên siêu thoát đồng dạng đại đạo, nắm giữ có thể hủy diệt đại đạo phương pháp, nhưng tất cả đều là cùng đạo hữu quan hệ. Cơ Thiên Tiêu tiếp tục nói, làm ngươi nắm giữ nói, chính là cùng vũ trụ có ngàn vạn tia quan hệ, để vũ trụ ý chí bắt đầu chú ý tới ngươi, làm ngươi nắm giữ bản nguyên, liền trở thành là vũ trụ ý chí một phần tử, mượn từ vũ trụ ý chí lực lượng, có thể thu được trường sinh bất tử lực lượng. Thế nhưng là, ngươi tất cả cũng đều là ở trong vũ trụ, cũng hầu như đoạn tuyệt những khả năng khác. Tần Phong nhíu mày, suy tư Cơ Thiên Tiêu. Cơ Thiên Tiêu yên tĩnh nhìn Tần Phong, không nói nữa. Thời gian từng điểm mà qua. Đột nhiên, Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tiêu. Sáng tạo chân thực thế giới, đem giả tạo thế giới chuyển hóa thành chân thực thế giới, chính là muốn thoát khỏi vũ trụ ý chí. Cơ Thiên Tiêu lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đúng. Tần Phong như chiêu tia chớp, trừng trừng nhìn Cơ Thiên Tiêu. Cơ Thiên Tiêu giải thích nói, có người nghe đồn, vũ trụ vốn cũng là từ hỗn độn bên trong sơ tuyển, từ hư vô bên trong xuất hiện. Khi hắn nắm giữ tự mình ý chí thời điểm, nội bộ hết thảy đều là hắn. Đại đạo chi lực, đại đạo bổn nguyên, thần tính, đều là vũ trụ nắm giữ lực lượng. Cho dù là thần tính có thể phá hủy đại đạo chi lực, nhưng cũng là ở vũ trụ bên trong lực lượng. Chúng ta ở vũ trụ bên trong tu luyện, chính là phải bị vũ trụ chế ước, chịu đến vũ trụ ý chí ảnh hưởng. Thần tộc thiên phú, chính là vũ trụ ý chí sáng tỏ biểu hiện. Bọn họ, đoạn tuyệt bất kỳ siêu thoát vũ trụ khả năng, mà chúng ta, có khả năng này, ngăn tại khả năng này bên trong. Nhất định phải đang cùng vũ trụ kiến lập tuyệt đối liên hệ trước. Tại nắm giữ vũ trụ bổn nguyên trước đó, ngươi nắm giữ vũ trụ bổn nguyên, chính là triệt để cùng vùng vũ trụ này kiến lập lên không gì phá nổi quan hệ. Ngươi sáng tạo tất cả, đều sẽ là vũ trụ này tất cả, cũng không phải là tự mình tất cả. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, tiêu hóa Cơ Thiên Tiêu. Vũ trụ bổn nguyên lực lượng, chính là vũ trụ ý chí một phần lực lượng. Muốn sáng tạo thuộc về tự mình vũ trụ, hết thảy đều cần tự mình ý chí. không thể nhiễm vũ trụ ý chí. Vì lẽ đó, muốn sáng tạo tự mình vũ trụ, cần ở đạo thiên cảnh trước đó. Năm đó ta đặt chân đạo thiên cảnh, thu được vũ trụ bổn nguyên. Vì vậy ta thất bại, mặc dù ta sau đó ý thức được, muốn thoát khỏi vũ trụ ý chí ảnh hưởng, đạp khắp vũ trụ, xác thực cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Mà ngươi còn chưa đặt chân đạo thiên cảnh, hay là thật có thể mang con đường này đi tới phần cuối, sáng tạo một cái thuộc về mình vũ trụ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.